Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 795, kỳ quái người. Hiện tại không riêng Phan Tiêm Tiêm này tiểu mỹ nữ mặt đỏ tới mang tay. Tô Ỷ Đồng, Khâu Băng Tư, Mao Dài Mính cũng là như thế. Minh tinh như thế nào? Lúc đó chẳng phải nữ nhân sao? Là nữ nhân thấy được Mễ Tử Hiên này cường tráng nửa người trên cũng sẽ có mặt đỏ tới mang tay cảm. Giác, thật sự là Mễ Tử Hiên dáng người quá đỡ một ít. Cơ bắp không có khoa trương đến cùng những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng. Nhưng cơ bắp đường cong lại tương đối trôi chảy, cấp nhân một loại cường tráng hữu lực cảm giác. Như vậy cơ bắp thậm chí để cho Tô Ỷ Đồng những nữ nhân này có một loại nghĩ đưa tay sờ sờ xúc động. Thấy được Phan Tiêm Tiêm mặt đỏ tới mang tay bộ dáng. Thịnh Nguyên Hoan vội vàng đem nàng kéo ra phía sau. Ghen ghét liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cường tráng dáng người. Cúi đầu đang nhìn chính mình tay chân lèo khèo chập choạng cắn dáng người. Nội tâm có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Lại càng là nội tâm hạ quyết tâm trở về nhất định phải hào hào tập thể hình. Thịnh Nguyên Hoan cũng chưa nhớ việc này mục đích. Cầm lấy nướng ca xấu xa cười nói. Ca muốn ăn không? Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ xem hắn trong tay nướng cá nói. Nhỏ như vậy cá có thể có bao nhiêu thịt? Trêu chọc so với Vi Hi Bân chạy đến xiểm cười quyến rũ nói. Vui mừng đệ cho ca ăn quá. Ta buổi sáng cũng không có ăn. Thịnh Nguyên Hoan nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Cười xấu xa nói. Muốn ăn à? Chính mình đi lưỡi câu à? Nói xong lôi kéo Phan Tiêm Tiêm bỏ chạy. Cừu hận đã rồi, hiện tại không chạy chờ đợi khi nào? Chẳng lẽ đều Mễ Tử Hiên cướp đi trong tay hắn nướng cá sao? Vì Hì Bân té nhào xuống đất thượng khóc hô. Vui mừng để A cho ca một mụn ăn đi. Ta thật sự là đói đến không còn. Mễ Tử Hiên đi qua cho hắn bờ mông một cước nói. Nhanh chóng đứng lên, buổi tối để cho ngươi ăn đủ. Hiện tại trước cạn sống. Vì Hì Bân nhanh chóng đứng lên nói. Làm việc, làm gì sống? Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay cách đó không xa rừng mưa nói. Theo ta tiến vào tìm một chút đầu gỗ. Chúng ta có che cái nhà vệ sinh công cộng. Nghe xong, nhà vệ sinh công cộng, hai chữ này Vi Hi Bân mặt liền quất thẳng tới rút. Lắp bắp nói, công, nhà vệ sinh công cộng. Ca của ta ngươi, ngươi không có lầm à. Tô Ỷ Đồng tam nữ lại là khuôn mặt đỏ lên. Phun một ngụm Mễ Tử Hiên. Nội tâm mắng hắn không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vẻ mặt cười tà nhìn tam nữ một cái nói. Ta cùng hắn là nam nhân. Tùy tiện chỗ nào đều có thể giải quyết. Các ngươi được không? Là đêm hôm khuya khoát nghĩ đi nhà nhỏ WC gặp được xà A con chuột cái gì? Vẫn không thể đem các ngươi dọa xuất cái tốt xấu tới A. Khâu Băng Tư đỏ mặt xấu hổ nói. Mễ Tử Hiên ngươi đừng nói. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, níu lấy Vi Hi Bân đi rừng mưa. Khâu Băng Tư tức giận bất bình nhìn bọn họ bóng lưng nói. Thật không biết xấu hổ. Cái gì cũng nói. Tô Ỷ Đồng nhìn hai bên một chút nói. Xác thực có cái nhà vệ sinh công cộng. Bằng không thì chúng ta muốn đi nhà nhỏ WC có thể quá bất tiện. Khâu Băng Tư cũng nhìn hai bên một chút. Cảm giác Tô Ỷ Đồng nói có đạo lý. Nơi này quá hoang vu. Chả lại muốn ở chỗ này đợi ba ngày. Đi nhà nhỏ WC đối với bọn hắn những cái này đại nam nhân mà nói không là cái vấn đề lớn gì. Có thể đối với mình những nữ hài tử này lại là cái chuyện phiền toái. Mễ Tử Hiên vừa tới muốn che nhà vệ sinh công cộng. Đến là rất cẩn thận. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên cùng Vi Hi Bân khiêng trở về một ít đầu gỗ. Còn có chút cây mây. Những vật này là muốn đương dây thừng dùng. Sau đó tam nữ ngồi ở một bên nhìn xem Mễ Tử Hiên huy mồ hôi như mưa tại nơi trú quân cách đó không. Xa dựng đề nghị nhà vệ sinh công cộng. Mễ Tử Hiên lau lau mồ hôi cũng không có mặc quần áo. Như trước lấy nửa người trên, nơi này thật sự là quá nóng. Hắn bắt tay ngăn tại trên ánh mắt nhìn xem cách đó không xa cây dừa nói. Phòng vệ sinh có, hiện tại chúng ta phải chế tác một ít chứa nước công cụ. Đi hái cây dừa, nghe xong lời này Mao Giai Mính hưng phấn có thẳng vỗ tay. Tốt, tốt, hái cây dừa, ta muốn uống dừa nước. Tam nữ nói đi theo đi, nhưng là không có lập tức liền đi. Chạy vào trong lều vải bôi kem chống nắng đi. Những vật này kịch tổ là để cho mang. Mễ Tử Hiên đều nửa ngày thật sự là chờ không được. Trực tiếp trước cùng Vi Hi Bân. Vi Hi Bân đứng ở cây dừa hạ ngẩng đầu lên trở lên nhìn. Ụp ụp thì thầm nói. Ta đi, đây cũng quá cao. Như thế nào đi lên a? Mễ Tử Hiên cười cười. Trực tiếp thanh dao găm ngậm lên miệng. Sau đó liền cùng một cái lớn mã hầu giống như leo đi lên. Vi Hi Bân hưng phấn dưới tàng cây hô. Lợi hại ca của ta. Tô Ỉ Đồng, Khâu Băng Tư, Mao Giai Mính tam nữ thay đổi mát lạnh trang phục hè. Mang theo kính râm cùng che nắng cái mũ đến lúc đó Mễ Tử Hiên vừa vặn leo đến ngọn cây. Tam nữ chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên thậm chí có leo cây bổn sự. Đều ngửa đầu nở nụ cười nhìn xem hắn. Mễ Tử Hiên tháo xuống cái sâu sắc cây dừa hô. Né tránh điểm, chờ bọn hắn đẩy về sau vài bước liền nhưng hạ xuống. Không bao lâu mấy người trong lòng liền ôm một đống lớn cây dừa trở lại nơi trú quân. Mao Giai Mính chọn một cái lớn nhất cây dừa đưa cho Mễ Tử Hiên. Ý tứ là để cho Mễ Tử Hiên cho nàng làm ra đến động. Nàng muốn uống cây dừa nước, Mễ Tử Hiên cũng không có cự tuyệt dùng chủy thủ tại cây dừa thượng toàn. Chui vào, cái động, mỗi người một cái cây dừa. Mao Giai Mính uống một ngụm thiếu chút không có nhả. Khổ khuôn mặt nhỏ nhắn ủy ủy khuất khuất nói. Đây là cây dừa sao? Như thế nào khó như vậy uống? Mễ Tử Hiên cười nói. Đầu tiên đây là hoang dại cây dừa. Tiếp theo dừa nước cũng không có tốt như vậy uống. Các người bình thường uống đều là đi qua gia công. Loại này hoang dại cây dừa nước là có chút cảm thấy chát. Hảo ta giúp đỡ hạ các ngươi. Nói xong Mễ Tử Hiên lấy ra kia bao gia vị bao từ bên trong tìm ra. Đường, kẹo, cho mỗi người đều thêm một ít. Mao Giai Mính uống một ngụm cảm giác hương vị quả nhiên so với vừa rồi thiệt nhiều. Lập tức tán thán nói, còn là ngươi có dự kiến trước, khiêu gia vị bao, bằng không thì này cây dừa nước căn bản không có biện pháp uống. Tô Ỉ Đồng cũng bắt đầu cảm thán đi theo Mễ Tử Hiên một khối xuất ra thật là tốt. Chuyện gì đều không cần chính mình hao tâm tổn trí, hắn cầm hết thảy đều nghĩ đến, sẽ đem tất cả người chiếu cố phải hảo hảo. Khâu Băng Tư nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chúng ta ba ngày này cũng không thể liền uống cây dừa nước mà sống à. Chúng ta ăn cái gì à? Mễ Tử Hiên cười cười nói, yên tâm đi theo ta đói không đến các ngươi. Cầm cây dừa nước đều uống sạch, dừa sắc còn hữu dụng. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cầm sở hữu cây dừa đều cắt thành hai nửa. Sau đó mang theo bọn hắn tiến rừng mưa. Rừng mưa trong rất yên tĩnh, duy một thanh âm chính là côn trùng kêu vang chim hót. Ba nữ tử có chút sợ hãi, đều theo thật sát Mễ Tử Hiên bên người. Vi Hi Bân này chiêu chọc so với vừa rồi lại tới một lần. Lúc này chạy trốn nhanh chóng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nhà nhiếp ảnh đi theo Mễ Tử Hiên phía sau, trong lòng là liên tục cảm thán Mễ Tử Hiên dã ngoại muốn sống kinh nghiệm phong phú. Trước kia những minh tinh ca đi tới đây cơ bản đều là ngu ngốc ăn ngu ngốc chơi. Đều phát hiện không ăn không uống thời điểm một chút trợn mắt. Dáng vẻ này Mễ Tử Hiên như vậy có kế hoạch lại là che phòng vệ sinh. Lại là dùng cây dừa xác chế tác chứa nước công cụ. Hết thảy công việc đều an bài có ngay ngắn rõ ràng. Một đoàn người đi một chút ngừng ngừng rất nhanh liền gặp được Vi Hy Bân này trêu chọc so với. Lúc này hắn đang ngồi ở trên một tảng đá cầm chân phóng tới trong nước hưởng thụ lấy nóng bức mùa. Hạ khó được mát mẻ, róc rách mà qua suối nước thanh tịnh thấy đáy. Thậm chí có thể thấy được suối ngọn nguồn tôm cá. Vi Hy Bân này trêu chọc so với đột nhiên ngồi chồm hổm tại trên tảng đá. Đầu đâm đi xuống muốn uống. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hô. Đừng uống. Vi Hy Bân khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ca của ta. Này nước rất sạch sẽ a. Vì cái gì không thể uống. Mễ Tử Hiên xem hắn. Lại nhìn xem Tô Ỷ Đồng bọn họ nói. Các người trước kia uống qua loại này suối nước sao? Mấy người một nhanh lắc đầu. Mễ Tử Hiên cười nói. Vậy không phải, các người trước kia uống không phải là tinh khiết nước, chính là nước khoáng. Đột nhiên uống loại này nước lã các người liền chờ tiêu chảy a. Các người dạ dày có thể thích ứng không? Bây giờ nghe ta, có thể tắm rửa mặt cái gì, nhưng là không thể uống. Tắm đi với ta thượng du lấy nước, nước muốn đốt, nấu, qua khả năng uống. Mễ Tử Hiên nói xong nhưng hạ cầm trong tay cây dừa xác trực tiếp gần xuống thân. Liền uống, Vi Hy Bân vội la lên, ngươi sao có thể uống? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên thở ra một hơi nói, bởi vì ta dạ dày đối với ngươi nhóm như vậy chiều chuộng. Như vậy nước ta thường xuyên uống. Ta liền một huyện thành nhỏ người, có thể không phải là các ngươi những cái này thân kiều thể quý đại minh tinh. Hảo, không muốn xoắn suýt vấn đề này, đều rửa mặt, sau đó chúng ta đi lấy nước. Như vậy Mễ Tử Hiên để cho Vi Hy Bân đám người có một loại không chân. Thực cảm giác, bởi vì bọn họ rất ít tiếp xúc Mễ Tử Hiên loại này người bình thường. Giống như là thành thị hài tử đột nhiên nhìn thấy nông thôn hài tử đồng dạng. Nhà nông hài tử hết thảy tất cả hành động, tại một ít nội thành hài tử xem ra, đều là như vậy mới lạ, đều là như vậy khó hiểu, đều là lợi hại như vậy. Khâu Băng Tư ngồi ở trên tảng đá, trắng nõn chân nhỏ phóng tới mát mẻ suối nước, rung động rung động. Nàng nhìn nhìn bên người Tô Ỷ Đồng đột nhiên nói. Mễ Tử Hiên là cái rất kỳ quái người. Tô Ỷ Đồng sững sờ, lập tức đồng ý gật gật đầu. Mễ Tử Hiên đối với các nàng mà nói đúng là cái rất kỳ quái cũng rất đặc thù người. Tuổi còn trẻ lấy được thành tựu đừng nói, làm việc nhìn như hoang đường, nhưng mặc kệ làm cái gì có nhiều hắn mục đích, là một mục đích tính rất mạnh người, càng là cái rất có trật tự người. Hắn sẽ đem tất cả sự tình đều an bài có ngay ngắn rõ ràng. Căn bản không cần những người khác hao tâm tổn trí. Cùng hắn cùng một chỗ cần làm là được dựa theo hắn an bài tiến hành đều có thể. Bất cứ chuyện gì đều không cần quan tâm. Đi theo như vậy người sẽ cho người có một loại an tâm cảm giác. Mao Dài Mính đột nhiên nói. Hắn có bạn gái sao? Khâu Băng Tư nghiêng đầu nhìn xem Mao Dài Mính trêu đùa. Ngươi không phải là thích hắn à? Nghe được câu này Tô Ỷ Đồng nội tâm không hiểu ê ẩm. Nàng cũng không biết mình tại sao lại có như vậy cảm giác. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên tại cách đó không xa hô. Đi đừng đùa nước, khẩn trương qua đây lấy nước. Chúng ta cũng không có thiếu sự tình muốn làm. Mấy người dùng cây dừa xác chứa nước cầm hội nơi. Chú quân, Mễ Tử Hiên lại đi một chuyến rừng mưa. Tại khi trở về sau trong tay nhiều mấy thứ đồ. Một ít cỏ khô, một đoạn cứng rắn cành cây. Còn có một khối đầu gỗ. Vi Hy Bân lập tức hoảng sợ nói. Ca của ta, ngươi không phải là muốn đánh lửa à? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng, bây giờ là mùa hạ. Nhưng trả lại chưa đi đến vào đến mùa mưa. Rừng mưa trong củi khô còn là không ít. Có những vật này tại hoàn toàn không cần phải lấy cái gì cái bật lửa. Khâu Băng Tư ngồi xổm Mễ Tử Hiên bên người nhìn xem hắn đánh lửa. Đột nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ là dã nhân sao? Ngươi đây cũng sẽ. Mễ Tử Hiên sững sờ. nghiêng đầu nhìn trước mắt băng thanh ngọc khiết xinh đẹp nữ hài. Cười khổ nói, ngươi coi như ta là dã nhân hào, vì Hy Bân cũng muốn thử xem đánh lửa, nhưng trả lại không có toàn. Chui vào, vài cái, trên tay liền mài xuất một đống bong bóng, đau đến hắn thẳng kêu to, đánh lửa này sống cũng không phải là ai cũng có thể làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.